Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tâm tư, chuyện này để cho Ngao Mộc Dương cho xem nhẹ. Hắn đi lưỡi câu cá trạch cùng lươn ngày đó, rất nhiều hài tử liền đi ruộng nước trong bắt cá trạch cùng lươn. Hắn một mực không có chú ý việc này, hơn 10 ngày hạ xuống. Bọn nhỏ vì từ trong tay hắn kiếm tiền, mỗi ngày đi ruộng nước dày vò, e rằng ruộng nước hộ nhóm đã sớm khổ không thể tả. Đoán chừng bởi vì hắn bây giờ đang ở trong thôn có uy tín, bọn nhỏ lại là vô tâm, cho nên ruộng nước hộ nhóm không có không biết xấu hổ trực tiếp đến cửa tìm hắn. Ngao Chí cùng đi tìm hắn cũng hơi xấu hổ, nghe Ngao Mộc Dương thống khoái đáp ứng. Hắn vẫn đặc biệt giải thích một chút, ta không có biện pháp, Dương Tử, ta cái thanh này niên kỷ suất không biển, phải dựa vào điểm này ruộng nước lợi nhuận chút tiền sinh hoạt. Nói qua, hắn càng mặt mày ủ rũ, ai, năm nay để cho bão một ồn ào, trong nhà bên nóc nhà sập, cũng không biết đánh hạt thóc tiền có đủ hay không thu thập phòng ở, Betty bão rất hung tàn. Nó đổ bộ về sau cho vùng duyên hải khu tạo thành tương đối lớn tổn thất. Trong thôn nhiều phòng ở đều mắc lỗi. Bây giờ thiên khí nóng còn dễ nói. Gian phòng lọt gió cũng không lạnh. Ngược lại còn rất mát mẻ. Có thể qua tháng 8 tiến nhập 9 tháng. Đó chính là mùa thu. Đến lúc đó gian phòng nếu tu không tốt, lão nhân phải chịu tội. Lão nhân nghĩ đến cái này càng buồn. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn phảng phất thấp kém khắc đao tạo hình xuất ra. Mỗi một đạo đều có chứa tuế nguyệt tra tấn khổ sở. Cả người như là lão gia súc. Đối mặt sinh hoạt chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Không hề có tức giận. Ngao Mộc Dương nhíu mày nói. Cùng ra ra ngươi nóc nhà bị bão sốc lên. Ngao Chí cùng thở dài nói. Ai, đúng vậy a. Tôn Phú Hoa cầm điếu thuốc nói, lão gia tử, nhà của ngươi chính là nóc nhà bị sốc lên, đây coi là vận khí tốt, vài gia đình tường viện đều cho tạo lật. Hắn ngữ khí nhẹ nhõm, loại sự tình này hắn thấy nhiều, hơn nữa lời nói không có lương tâm, loại sự tình này càng nhiều hắn càng cao hứng, bởi vì ý vị này là hắn đội xây cất sống thì càng nhiều, có thể kiếm được tiền cũng càng nhiều. Ngao Mộc Dương hỏi, người biết ta này nhà ra ra tình huống. Tôn Phú Hoa gật gật đầu, quay trở ra xem qua. Có phần ấn tượng, phòng đầu đông một mảnh nóc nhà bị sốc lên đúng không? Ngao Chí cùng đờ đẫn gật gật đầu, càng mặt mày ủ rũ. Đúng vậy a, phòng đầu đông nóc nhà sốc lên á? Ngao Mộc Dương hỏi, nhà hắn nóc nhà tu tốt hơn nhiều ít tiền? Tôn Phú Hoa nói, ít nhất có 3.700 khối A, đầu năm nay tiền nhân công cao, hơn nữa lão gia tử chính là lão gạch ngói phòng, những cái kia lam gạch lam ngói khó tìm, ta nói là cục gạch ngói đỏ giá, nếu nghĩ dùng trước kia lam gạch lam ngói, kia 5.000 khối hơn. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, nói, ta cho ngươi 5.000 khối, Tôn lão bản. Người phí hao tâm tổn trí đi tìm lão lam gạch lam ngói. Cho ta này ra ra tu tu nóc nhà. Nghe được hắn nói như vậy, Ngao Chí cùng sững sờ. Sau đó hắn vội vàng khoát tay. Ai ai, không cần, này không dùng được không dùng được. Dương Tử việc này chính ta sẽ làm. Chính mình mua điểm gạch ngói dọn dẹp một chút tự thành. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Khác cố chấp. Cùng ra ra, ngươi năm này kỷ lại đi leo nóc nhà, suốt chút chuyện có thể thế nào? Ta tìm Tôn lão bản giúp ngươi tu tu a, coi như ta cho trong thôn tiểu hài tử đào ngươi ruộng nước xin lỗi. Ngao Chí cùng còn là khoát tay, nói, không cần thực không cần, Dương Tử ngươi là hảo em bé, ta là biết, việc này chính ta có thể làm, ta tìm Đại Vĩnh Viễn trở về xử lý. Trong thôn có người ở bên này chơi đùa, nghe được hắn lời cười nói, cùng thúc, Đại Vĩnh Viễn người có thể trông cậy vào thượng, Thảo, cái kia gấu so với còn nhớ rõ có ngươi đa. Lão nhân dò xét lấy cái cổ, buông xuống liếc nuốt nhổ nước miếng. Sau đó thật sâu thán lên khí tới. Ai, đi cùng thúc, nghe Dương Tử a, Dương Tử hảo tâm giúp đỡ ngươi. Trong thôn trừ hắn ngươi còn có thể lại tìm một cái như vậy em bé. Tôn Phú Hoa nói, tiểu Dương ta rộng thoáng. Cái kia, lão gia tử, như vậy ta cho ngươi giảm giá khấu trừ. Nói qua hắn tính ra, làm gạch làm ngói khó tìm. Thứ này ta thu ngươi giá gốc, nhân công tiền ta cùng các huynh đệ nói một tiếng. Rút tiểu Dương ca nhiều như vậy khói lửa, buổi tối vẫn có rượu uống. Chúng ta ít đi, đoán chừng 4.500 đến 4.600 khối là được. Ngao Chí Đồng cảm kích kiềm chế cái cổ đồng thời co lên bờ vai. Đối với Ngao Mộc Dương nói, vậy Dương Tử, ta cảm ơn ngươi. Lão nhân thu cái cổ động tác không khác cúi đầu. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đỡ lấy hắn nói, cùng ra ra, này là chuyện nhỏ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Ta đợi tí nữa đi trong thôn nhìn xem còn có ai ra chính mình tu không phòng ở. Ta một mạch cho giúp đỡ. Tại dưới bóng cây uống trà, Ngao Thiên Anh nói, Dương Tử, ta với ngươi một đạo, ta không có gì tiền, bất quá có thể giúp đỡ lấy khô khốc sống. Ta cũng đi, ta cũng đi. Cùng đi đáp bắt tay. Ta đi gọi ta là ca. Đều đi thôi. Đồng tông, đồng tộc. Đụng với hôm nay tai địa họa phải một chỗ giúp đỡ mới đúng. Ngao Chí Cùng còn nói thêm. Dương Tử, nhà của ta kia phòng ở không cần lão ngói lão gạch. Cục gạch ngói đỏ tiện nghi. Dùng cục gạch ngói đỏ nha. Tôn Phú Hoa nói. Có thể tiện nghi 1.000. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn lời nói. Không, liền dùng lão gạch lão ngói. Cùng ra ra ngươi nghe ta. Phòng này có bảo trì nguyên trạng. Ta tâm lý nắm chắc. Về sau ngươi liền biết dùng hết gạch lão ngói chỗ tốt. Long đầu thôn là đại thôn. Trong thôn mẹ quá con côi lão nhân còn là thật nhiều. Đây là ngư dân người số khổ chỗ. Quanh năm suốt tháng rời bến. Gần như hàng năm đều có người ở trên biển gặp chuyện không may. Vài chục năm góp nhặt hạ xuống. Trong thôn người cô thế ra tự nhiên không phải ít thấy. Ngao Mộc Dương đi những người này ra đều nhìn xem. Phòng ở có vấn đề hắn để cho Tôn Phú Hoa thống kê hạ xuống. Đến lúc đó an bài người từng nhà sửa chữa một chút. Tiền đều là hắn toán. Ngao Phú Quý nghe hỏi mà đến. Nghe hắn an bài. Hắn không cam lòng nói, Dương Tử, việc này không nên ngươi xử lý, hẳn là để cho Ngao Chí Nghĩa xử lý, đây là trong thôn sự tình. Ngao Mộc Dương hỏi, hắn sẽ làm sao? Ngao Phú Quý khẽ nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, này chẳng phải có, hắn không làm, vậy còn là ta xử lý à? Ngao Phú Quý trừng to mắt nói, thế nhưng là việc này với ngươi không quan hệ a, đây là thôn ủy sự tình, thôn ủy nhiều như vậy cán bộ đâu, ngươi đây là xen vào việc của người khác. Ngao Mộc Dương nói, này làm sao toán xen vào việc của người khác, đây đều là nhìn xem chúng ta dài đại lão gia lão sữa. Khi còn bé chúng ta không ít đi nhân ra trong đất trộm đậu phộng trộm bắp, chúng ta ba mẹ rời bến. Cũng không ít đi nhân ra trong nhà thặng cật thặng hát. Ăn nhờ ở đậu, có phải hay không? Ngao Phú Quý xấu hổ cười nói. Đúng, là như vậy chuyện này. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Cho nên nha, người dù sao cũng phải có cảm ơn tâm. Lại nói, ta làm việc này cũng có bản thân mục đích. Cái gì mục đích? Ngao Phú Quý vô ý thức hỏi. Thoạt nhìn đầu chứa nước, Ngao Thiên Lai trở lại mặt nói. Hiện tại thôn ủy đồ bỏ đi. Sang năm mùa xuân chúng ta thôn sẽ phải nhiệm kỳ mới. Chí Nghĩa thúc làm cơ mong thôn trưởng. Triệt hắn, Ngao Phú Quý nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ngao Mộc Dương thì là chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn xem Ngao Thiên Lai nói. Ngàn Lai thúc, ta mục đích cứ như vậy rõ ràng. Người cũng nhìn ra. Ngao Thiên Lai vẫn là một bức ngu ngốc bộ dáng. Cái gì mục đích? Ngươi mới vừa nói nhiệm kỳ mới gì? Không phải là ngươi nói sao? Ngao Thiên Lai Mộc Mộc gật gật đầu. Đúng vậy a, ta nghe Phú Quý nói chuyện này là thôn ủy sự tình. Có thể thôn ủy mặc kệ sự tình. Sang năm triệt, đều triệt. Ngao Phú Quý nháy nháy mắt nói. Ta cũng nói bao lâu? Ngươi vừa phản ứng kịp. Ngao Thiên Lai mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi nói thật lâu. Không có nha, ta vừa nghe được nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.